Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 826, Chiến Ngu Phiên. Ngươi nói cái gì? Ngu Phiên thật giận, Dịch là ngũ kinh đứng đầu, Ngu gia năm thế trị Dịch. Tại Tôn Sách chỗ này nhẹ nhàng một câu thì toàn thành hoang ngôn. Tôn Sách đứng dậy, bỏ đi áo khoác, treo ở một bên ngăn cản kỹ phía trên, ta nói cái gì đã không trọng yếu. Ngươi căn bản không biết Dịch, không có gì tốt luận, chúng ta ra ngoài so mâu pháp, à, phân ra thắng bại, cũng tốt để ngươi sớm một chút rời đi. Hắn xoa xoa tay, theo Ngu Phiên bên người đi qua, ra trướng, theo Quách Võ trong tay lấy ra trường mâu, đi đến không trung, cũng cầm trường mâu. Hai chân vi phân, bất đinh bất bát, ngạo nghễ mà đứng, Ngu Phiên vội vàng đi tới, đang chuẩn bị cùng Tôn Sách lý luận, thấy một lần Tôn Sách khí thế kia, nhất thời giật mình, đem một bụng lời nói lại nuốt trở về. Chân chính cao thủ không cần động thủ, vẻn vẹn từ đối phương khí thế phía trên liền có thể nhìn ra mấy phần manh mối. Ngu Phiên từ nhỏ quen mâu, cùng người giao thủ vô số, gặp quá nhiều đối thủ, giờ phút này thấy một lần Tôn Sách khí thế, liền biết Tôn Sách tại mâu pháp phía trên trình độ không thấp. Ta vốn là cho là ngươi có thể dương danh Giang Đông, tất có chỗ hơn người, muốn mời ngươi tại trong doanh nấn ná mấy ngày, bất quá nghe danh không bằng gặp mặt, ngươi dịch đạo khiến người ta thất vọng, hy vọng ngươi mâu pháp có chỗ thích hợp. Không muốn bị bại quá nhanh, Tôn Sách lùi lại nửa bước, trầm eo xuống tấn, hai tay nắm mâu, tay trái tại bụng, tay phải tại eo, trường mâu ngang hàng, trực chỉ Ngu Phiên tâm phúc, chính là mâu pháp bên trong lớn nhất thông dụng tư thế. Cả công lẫn thủ trung bình thức, võ nghệ giống như học thuật, tránh thức kỹ thuật giết người khắp nơi rất đơn giản. Gạt người thói quen mới có thể sắc màu rực rỡ. Ngu Phiên tuy nhiên tức giận đến giận sôi lên, nhưng hắn dù sao nghiên tập mâu pháp nhiều năm, biết lúc này thời điểm không có thể động khí, nhất định phải cẩn thận ứng phó, bằng không hắn chắc chắn thất bại. Luận Dịch thua thì thua, nếu không danh tiếng bị hao tổn, trở về lại bỏ công sức nghiên cứu, đem đến còn có cơ hội rửa nhục. Sau mâu thua lại có khả năng đưa tính, muốn rửa nhục đều không có cơ hội. Ngu Phiên đi đến bị hắn đâm tại trên mặt đất mâu trước, thân thủ nhấc lên, trường mâu phá đất mà lên. Hắn dẫn theo mâu, vừa đi vừa về đi hai vòng, mượn cơ hội bình phục một chút tâm tình, lúc này mới triển khai tư thế, cùng Tôn Sách mặt đối mặt. Tôn Sách còn nói thêm, đã nói trước, ta ngày ngày luyện mâu, mà lại trong doanh cao thủ rất nhiều, thường thường đối luyện, vì ngươi đến, ta hai ngày này còn bớt thời gian cường hóa một chút, cho nên trạng thái so ngươi tốt, nếu như ngươi thua, không tính mất mặt, có thể kiên trì đến 10 hiệp trở lên, coi như ngươi thắng. Ngu Phiên cười lạnh một tiếng, tướng quân ý đẹp, tại hạ tâm lĩnh, bất quá không cần 10 hiệp. Năm hợp trong vòng, ta nếu không thể đâm trúng ngươi, liền coi như ta thua. Tôn Sách cười, thu mâu đứng lên, Ngu trọng tường, ngươi nóng lòng cầu thắng, lại phạm binh gia tối kỵ. Theo ta thấy ngươi vẫn là nghỉ ngơi một đêm rồi nói sau. Lấy ngươi bây giờ tình huống cơ hồ không có một chút thủ thắng khả năng. Trắng trắng xấu ta tâm tình, ta thắng không anh hùng, không có ý gì. Ngu Phiên tuy nói một mực tại điều chỉnh mình hô hấp, bình phục chính mình tâm tình, nhưng hắn vẫn là bị Tôn Sách tức giận đến không nhẹ. Cho tới nay, hắn đều là như thế đập người khác, hôm nay lại bị Tôn Sách đập, tính khí cho dù tốt cũng ép không được. Huống chi hắn cho tới bây giờ cũng không phải là một cái dễ tính người. Hắn lười nhác cùng Tôn Sách tranh cãi, khẽ quát một tiếng. Tướng quân cẩn thận, ăn ta nhất mâu, tiếng quát bên trong, vọt bước lên trước, thẳng mâu liền đâm. Tôn Sách đã sớm chuẩn bị, nụ cười trên mặt không thay đổi, ánh mắt lại biến đến cực kỳ chuyên chú. Hai tay của hắn múa mâu, cổ tay rung động, đầu mâu dốc hết ra tròn, dùng một cái phát pháp, đem Ngô Phiên Trường mâu ngăn ở ngoài vòng tròn. Đây là phá phong thất sát bên trong một chiêu. Hắn mỗi ngày luyện tập, vô cùng thuần thục, tuy nhiên có là phổ thông trường mâu, không phải chuyên dụng bá vương sát, lại như cũ sức lực tròn trịa. Ngô Phiên nhất kích không trúng, lập tức thu mâu phòng thủ. Mâu là trực kích binh khí, ưu thế là xuất kích cấp tốc, lực sát thương mạnh, khuyết điểm cũng là một khi công kích thất bại, rất dễ dàng bị đối phương chạy sộc trung môn, cho nên công thủ chuyển đổi cực trọng yếu, không thể có một tia khe hở. Phàm là cao thủ, đổi công làm thủ đều cơ hồ bản năng, căn bản không cần nghĩ. Nhưng Tôn Sách không có tiến công, hai tay của hắn đầu mâu, duy trì phòng thủ tư thế, khóe miệng trao lên, mang theo một tia trêu chọc. Ngô Phiên nổi giận phừng phừng, lần nữa đoạt công, cơ hồ là toàn lực ứng phó, một bước phóng ra, đầu mâu đâm thẳng Tôn Sách ở ngực. Nhưng Tôn Sách thủ đến kín, đợi Ngô Phiên mâu đã đâm ra, không cách nào biến chiêu, lúc này mới cất bước hướng về phía trước, chân trái bên trái đằng trước phóng ra, tiến lên đồng thời tránh đi Ngô Phiên đầu mâu. Trong tay trường mâu ngăn chặn Ngô Phiên mâu, thừa cơ trước đột, Ngô Phiên đã sớm chuẩn bị, dưới chân dừng, dưới tay phải áp, đầu mâu nâng lên, ngay sau đó lại hướng phía dưới đập tới. Hắn nửa đường biến chiêu, có ngoài dự liệu hiệu quả, nhưng cũng tạo thành lực lượng không đủ khuyết điểm, tốc độ không phải rất lý tưởng. Tôn Sách không chút hoang mang, dương mâu chống đỡ, lấy hai tay ở giữa mâu căn cản Ngô Phiên đầu mâu, dễ dàng đem Ngô Phiên đầu mâu toác ra đi, thuận thế lại tiến nửa bước thẳng gai. Ngô Phiên liên tiếp hai lần công kích bị phá giải, chiêu thức đã già, có sức mà không dùng được, không thể không thoát ra trở ra. Dương mâu chống đỡ, Tôn Sách nhất kích tức thu, thoát ly tiếp xúc, Ngô Phiên cản cái hư không. Trong nháy mắt, hai người giao thủ hai hồi, Ngô Phiên công kích ba lần, không thể chiếm được một tia thượng phong, ngược lại bị Tôn Sách phản kích bước đến luống cuống tay chân. Trong lòng bất an, hắn cô dám lại dễ dàng tấn công. Hắn vừa mới nói bốc nói phét, năm hợp không thắng coi như thua. Hiện tại hai hiệp đã qua, hắn còn không thấy được một chút thắng lợi hy vọng. Tôn Sách môn hộ thủ đến cực nghiêm, coi như hắn muốn mạo hiểm, Tôn Sách cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Mạo hiểm không thành, ngược lại có khả năng bị Tôn Sách thừa lúc. Ngô Phiên bưng mâu, chậm rãi tiến sát, Tôn Sách bưng mâu, dưới chân lướt ngang, vòng quanh Ngô Phiên chuyển lên vòng. Kể từ đó, Ngô Phiên cũng không phải là không đi theo hắn chuyển động thân thể, không cách nào bảo trì thẳng tắp trực kích. Cái này cùng mâu pháp thẳng tiến rút lui thẳng đến nguyên tắc tướng vi phạm. Mâu là chiến trường kỹ thuật giết người. Trên chiến trường bất luận là bộ tốt vẫn là kỵ tốt cũng sẽ không có hoành hành vòng quanh cơ hội. Hoặc là tiến, hoặc là lui. Ngô Phiên luyện cũng là loại này mâu pháp. Giờ phút này gặp gỡ hoành hành Tôn Sách, hắn rất không thích ứng, vô cùng khó chịu, cảm giác được Ngô Phiên sốt ruột. Tôn Sách nắm lấy cơ hội phát động công kích, nhưng hắn không có toàn lực ứng phó, nhất kích không bên trong lập tức rút khỏi, căn bản không cho Ngô Phiên chiến đấu cơ hội. Ngô Phiên hai lần phản kích đều bị hắn nhẹ nhõm phá giải. Tôn Sách méo mó miệng, lộ ra ý vị sâu xa nụ cười. Ngô Phiên thở dài một tiếng, lùi lại hai bước, ném trường mâu. Tuy nói chỉ có bốn hiệp, hắn còn có một cơ hội, nhưng Tôn Sách thủ đến kín, hắn căn bản không có thủ thắng khả năng, cùng sau cùng nhận thua. Không như bây giờ thì chủ động từ bỏ, tốt xấu còn có thể giữ lại một tia thể diện. Tướng quân thắng. Ngô Phiên chắp tay một cái, xoay người rời đi. đi lại vội vàng, một câu nói xong, đã tại mấy chục bước bên ngoài. Tôn Sách cất giọng nói, Ngu Trọng Tường, ngươi cho rằng ta tấm kia thái cực đồ cũng là thái cực sinh lưỡng nghi sao? Ngu Phiên dừng lại, quay người nhìn lấy Tôn Sách. Nhìn kỹ, Tôn Sách nắm mâu đối diện Ngu Phiên. Hai tay run run, đầu mâu rung động, chuyển lên vòng đến, nhất kích tức thu. Theo bên cạnh nhìn có lẽ thấy không rõ, nhưng Ngu Phiên chính đối. Nhìn đến nhất thanh nhị sở, trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng nhìn đến một cái vòng tròn, mà tròn trung tâm một nửa bị Tôn Sách bóng người che khuất. Một nửa trống không, thình lình chính là Tôn Sách hoặc tấm kia thái cực đồ. Ngu Phiên thoáng cái sửng sốt, trong đầu oanh một tiếng, dường như mở ra một cánh cửa sổ. Hắn thấy cái gì, nhưng lại nhìn đến không rõ ràng lắm. Nhất thời ngẩn người, ngây ra như phỗng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?